Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 53, Hồ Lập lại ngưng thở rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể 372, bình thường. Vỏ não tạm thời ngủ yên, đồng tử có phản xạ ánh sáng nhẹ, phản xạ gối yếu, có thể tăng liều lượng. Từ giây phút Omega ngủ thiếp đi, các bác sĩ bắt đầu kiểm tra các chỉ số cơ thể của cậu mỗi 5 phút một lần. Họ bận rộn vây quanh giường bệnh, miệng nhỏ giọng thảo luận, tay thỉnh thoảng dùng cách thô sơ nhất để kiểm tra độ mạnh yếu của mạch cổ Omega. Sau khi có kết luận liền cầm bút ghi chép lia lịa vào sổ ghi chép. Cùng lúc đó, các dữ liệu được phản hồi đồng bộ cho bác sĩ gây mê để điều chỉnh sau này. Theo phản ứng sinh lý, tuyến thể của Omega đáng lẽ đang đau dữ dội, nhưng vì thuốc đã làm tê liệt não nên cậu tạm thời không cảm nhận được. Nhưng đây là lần đầu tiên thử gây mê, liều lượng rất ít, cho nên Omega chỉ có thể tạm thời yên tĩnh vài giờ, sau đó sẽ bước vào giai đoạn đau đớn kéo dài. Nếu tiếp tục gây mê sẽ biến Omega thành người thực vật, để não của cậu vĩnh viễn đi vào trạng thái ngủ sâu. Tuy nhiên, nhược điểm của việc cho thuốc theo giai đoạn sắp sửa hiện ra, bây giờ tất cả các bác sĩ đều đang trang bị đầy đủ, chờ đợi Omega tỉnh lại. Họ cố gắng xác định thời gian tỉnh lại của Omega chính xác đến từng phút, kế đến thông qua việc thử nghiệm liên tục, chính xác đến từng giây. Nhóm người này ngày thường không phải là đang lao nhanh trên đường đến phòng mổ thì là đang ngồi trên bàn mổ. Từ khi đến bệnh viện này, họ đã rời khỏi phòng mổ. Từ sáng hôm nay, họ hoàn toàn trở nên rất rảnh rỗi. Tất cả đều ở lại trong phòng bệnh. Một đám người đông đúc đợi ở đây khiến phòng bệnh trông rất chật chội. Không khí cũng toát ra một chút kỳ quái. Họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai dám lên tiếng. Alpha cấp S ngả người vào đầu giường giả vờ ngủ. Trên đùi anh là Omega đang ngủ say, hai tay anh đặt dưới cằm Omega, lúc nào cũng đỡ lấy cậu để không cho vết thương hở sau gáy bị chèn ép. Tư thế này rất mệt, vẻ mặt của Alpha trông cũng quả thực mệt mỏi. Trong vài ngày ngắn ngủi, mức độ gầy đi của anh còn hơn cả Omega. Xương mày trở nên rõ ràng hơn, sống mũi dường như cũng cao hơn. Thỉnh thoảng hé mắt ra xem Omega có tỉnh lại không, sau đó nhẹ nhàng VTV. Tóc mái của Omega là một tư thế rất thương tiếc, rất bất ngờ xuất hiện trên người Alpha. Nhưng hành động như vậy là một trạng thái thường ngày không ai biết. Đã từng có rất nhiều đêm khuya Alpha về nhà muộn, anh nhẹ nhàng vào phòng của Omega, trong bóng tối đến bên giường lớn, đặt đôi chân trần của Omega ngoài chăn vào trong. Omega có khuôn mặt trong trẻo tuấn tú, nhưng tư thế ngủ thì vô cùng tệ, hoặc là cuộn tròn, hoặc là nằm ngửa giang tay giang chân. Tuy không đá chăn nhưng rất hay cướp chăn. Alpha đôi khi mệt quá sẽ nằm xuống bên cạnh mặc nguyên quần áo. Omega lật người một cái là cuộn hết chăn đi. Nhưng nếu Alpha bật vòng tay, giải phóng pheromone, Omega liền sẽ không tự giác mà cọ vào bên cạnh anh. Quyến luyến dựa vào Alpha, như thể rất cần Alpha. Đây là khoảng thời gian ấm áp hiếm có của hai người. Công việc của Alpha dài dòng phức tạp, làm thế nào cũng không làm hết. Niềm an ủi duy nhất chính là trên đường về nhà mỗi ngày, nghe tin tức mà Vịnh Sôi đã gửi về trước. Nói rằng Omega hôm nay đã cùng con nướng bánh quy, họ ăn no đến mức ngủ rất muộn. Nói rằng Omega cuộn tròn trong phòng đọc sách, đang làm đất sét cho con. Nói rằng Omega hôm nay đã chơi cùng con cả ngày, ngủ từ rất sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Omega ngủ muộn, Alpha chỉ có thể đi ngang qua phòng của cậu. Sau đó trở về phòng của mình đợi một lát. Nếu Omega ngủ sớm, Alpha có thể vặn mở cửa phòng của cậu, lén lút vào xem một chút bên giường. Omega đúng là một con lợn, ngủ say như chết. Alpha nhỏ được di truyền sâu sắc, cũng không hề kém cạnh, đã 6 tuổi đầu mà vẫn còn giữ lại một vài vấn đề nhỏ không đáng kể. Nhưng chính những vấn đề nhỏ nhặt này mới có thể tạo nên một gia đình có người đợi, có người mong. Mọi người phải gặp nhau mỗi ngày, phải luôn ở bên nhau. Dù Alpha và Omega bằng mặt không bằng lòng, nhưng chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều có thể. Nhưng thế sự biến đổi vô thường, luôn luôn là vừa mới có được đã lập tức mất đi. Phúc là nơi họa ẩn náu, họa là nơi phúc dựa vào. Thế sự luôn như vậy, luôn tàn nhẫn như vậy mà nói cho thế nhân biết đạo lý muôn thuở này. Trời đã tối, trong phòng bệnh tĩnh mịch thỉnh thoảng có nhân viên y tế đi lại. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Vì sợ làm phiền Omega nghỉ ngơi, cho nên ngay cả tiếng thông báo của máy theo dõi điện tim cũng được điều chỉnh xuống mức thấp nhất. Nhưng sau 3 giờ 34 phút tiêm thuốc mê, Ôn Ngôn đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy cậu còn chưa mở mắt, nhưng trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Điều này cho thấy thuốc mê đang mất tác dụng, cậu sắp bị cơn đau đánh thức. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau cậu đã tỉnh, sớm hơn 1 giờ so với dự kiến của các bác sĩ. Lương Thế Kinh cẩn thận thẳng người dậy, cụp mắt quan sát biểu cảm của cậu. Ôn Ngôn trước tiên là nhíu chặt mày, sau đó từ trong miệng phát ra một tiếng R, đau đớn. Rất nhanh cậu đã hoàn toàn tỉnh lại, khoảnh khắc mở mắt ra, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, sắc mặt héo úa. Không thể tiếp tục cho thuốc, cho nên chỉ có thể đợi 8 giờ sau khi thời gian bán hủy của thuốc mê hoàn toàn qua đi. 8 giờ này sẽ là thời khắc đen tối nhất của phòng bệnh. Nên trải qua như thế nào đây? Lương Thế Kinh bảo tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả Lương Vọng Hữu cũng ra ngoài. Khoảnh khắc nhân viên y tế đóng cửa phòng bệnh, anh thấy Lương Thế Kinh lật Ôn Ngôn lại, ôm vào lòng, kế đến những tiếng nức nở đến rợn người từ trong chăn truyền ra. Cùng với việc cửa phòng bệnh hoàn toàn đóng lại, 8 giờ tiếp theo, phòng trong trở thành khu vực cấm. Không ai được phép làm phiền cặp Alpha và Omega đang dựa vào nhau này. Cơn đau sinh lý đến một mức độ nhất định, người ta sẽ không nói nên lời, cũng không thể có bất kỳ phản ứng nào. Dần dần, ngay cả tiếng khóc của Ôn Ngôn cũng trở nên yếu ớt. Ban đầu cơ thể cậu còn vì đau mà không tự giác run rẩy, răng trên răng dưới va vào nhau phát ra những âm thanh giống như tiếng gõ nhanh. Khi cậu tưởng rằng trạng thái này đã duy trì rất lâu, cậu thử đi cào gáy của mình. Hỏng để cơn đau nhói thay thế cơn đau dữ dội. Lần đầu tiên Lương Thế Kinh không đề phòng, để Ôn Ngôn cào được, móng tay của Ôn Ngôn lập tức dính vào mô tuyến thể đã hoại tử. Lương Thế Kinh nắm lấy cổ tay cậu, sau đó dùng hai tay kìm kẹp vai cậu, Ôn Ngôn không thể động đậy, đành phải mở đôi mắt không nhìn rõ, cố gắng phân biệt vẻ mặt của Lương Thế Kinh. Môi cậu tím tái, nhưng mắt vẫn luôn trong veo sáng ngời, đôi mắt đẫm lệ như đang nói với Alpha. Cầu xin anh, cầu xin anh. Môi Lương Thế Kinh mím thành một đường thẳng, không ngừng nuốt nước bọt chua xót không thể kìm nén. Omega có thể đầu hàng trước nỗi đau, Alpha không thể nhượng bộ một phân nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tận mắt chứng kiến nỗi đau như vậy của Omega, Alpha có thể nhượng bộ đến mức nào? Anh chỉ có thể né tránh đôi mắt cầu xin này, trong sự tự lừa dối mình, làm ngơ mà xây vững phòng tuyến của mình. Tôi hận anh, Ôn Ngôn từng chữ một, đứt quãng từ kẽ răng phát ra những chữ này. Hận vẫn còn quá nhẹ, yêu mới là thứ tàn nhẫn nhất. Để người mang trong mình tình yêu nghe thấy lời hận thù, người nói hận vào khoảnh khắc đó được giải thoát, người yêu thì cô đơn trong hận thù tìm kiếm một chút hy vọng. Hận thù vừa ra, tình yêu đã thua, không biết qua bao lâu nữa, Ôn Ngôn lại bắt đầu khóc đứt quãng, tóc ướt dính trên trán. Vẫn rất muốn dẫy ra khỏi lòng Lương Thế Kinh. Hận cũng được, yêu cũng được, Lương Thế Kinh từ đầu đến cuối đều với một sự chu toàn gần như tàn nhẫn, không hề động lòng. Nhưng thời gian mới qua có 10 phút ngắn ngủi, cách lần thử gây mê tiếp theo còn 7 giờ 50 phút. Từ từ, Ôn Ngôn không còn khóc nữa, đôi mắt cậu bắt đầu giãn ra, cậu như sắp chết. Chuông báo động vang lên, đèn đỏ nhấp nháy, trong phút chốc, các bác sĩ lũ lượt từ phòng họp, văn phòng, phòng thí nghiệm chạy ra, nhìn chằm chằm vào phía trên bên phải cửa phòng bệnh đó, xem chiếc đèn cảnh báo hình bầu dục trong lúc xoay tròn nhấp nháy phát ra ánh sáng chói mắt. Hồ Lập dẫn đội lao vào, những người khác liền ở lại trong hành lang sâu thẳm tĩnh mịch này. Lại ngưng thở rồi, Hồ Lập lo lắng hét lớn, cho thêm thuốc mê để làm dịu lại. Lương Thế Kinh bị ép nhường sang một bên, Ôn Ngôn dưới mắt anh một lần nữa được cấp cứu. Bây giờ còn lại 7 giờ 43 phút, thuốc mê mất tác dụng mới qua 17 phút, Ôn Ngôn đã không thể chịu đựng được nữa, cơ thể cậu đã không thể chống đỡ được nữa. Cho nên 5 năm qua Omega đã trải qua như thế nào? Bị khâu 12 lần tuyến thể, một mình trốn vào trong căn nhà gỗ nhỏ, mỗi khi cơn đau tái phát, đã chịu đựng thế nào? Khi biết tuyến thể của mình suy thoái, tâm trạng ra sao? Sau này khi đối mặt với yêu cầu cung cấp pheromone của Alpha, đã lần lượt mở vòng cổ, im lặng chịu đựng như thế nào? Alpha tự cho là mình đã chăm sóc Omega một cách tỉ mỉ, rốt cuộc đã trao cho Omega điều gì? Lại một lần nữa sử dụng một liều lượng thuốc vô cùng mạnh, Omega may mắn sống sót. Một y tá mềm lòng nào đó đang lén lút lau nước mắt. Căn phòng bệnh này quả thực một mớ hỗn độn, tấm ga trải giường vốn phẳng phiu trên giường bệnh bị đá thành một đống, chiếc chăn để lộ ra lớp lông mềm mại bên trong. Ly nước đổ trên tủ đầu giường, những giọt nước vẫn còn đang chảy xuống dọc theo mặt tủ. Lồng ngực của Omega phập phồng nhanh chóng, trong móng tay phải có một chút màu đỏ sẫm. Cậu nằm mỏng manh trên chiếc giường lộn xộn, vẫn còn đang khóc nức nở. Alpha im lặng đứng bên cạnh, cổ và cằm đầy những vết máu. Vết thương của anh cũng nên được xử lý, nhưng không có một ai làm. Đổ đầy bồn tắm bằng đá đi, Hồ Lập chỉ huy nhân viên y tế, trầm giọng nói. Khi thuốc giảm đau mất tác dụng, thuốc mê không thể sử dụng thường xuyên. Còn có một phương pháp hiệu quả rất thấp nhưng đơn giản, nếu đều là thông qua thuốc để làm tê liệt dây thần kinh, vậy thì cũng thông qua phương pháp vật lý để làm tê liệt dây thần kinh. Chỉ là như vậy rất nguy hiểm, sự KCSTH. CS lạnh đột ngột sẽ gây ra phản ứng căng thẳng của cơ thể, chỉ cần không chú ý một chút, Omega sẽ vì mất thân nhiệt mà phải cấp cứu một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên phương pháp này cần người chăm sóc phải luôn chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của Omega. Những nhân viên y tế xách theo xô đá như cá bơi vào, tiếng ào ào, mơ hồ từ phòng tắm truyền ra. Hồ Lập nói với Lương Thế Kinh, còn lại 3 phút gây mê, để tiểu môn dậy tự mình đi vào nhé. Omega nằm lâu ngày máu không lưu thông, không có lợi cho tuần hoàn ngoại vi cũng không có lợi cho phản ứng tự chủ của cơ thể Omega. Lương Thế Kinh gật đầu. Không biểu cảm đi qua, cù lòng bàn tay của Omega. Giống như trước đây, lòng bàn tay của Omega vẫn nhạy cảm như vậy, cậu ngơ ngác đảo mắt một cái. Phải tắm, Lương Thế Kinh khẽ nói, tự mình dậy được không? Omega đã sớm mất đi HMMN ăn uống, dung dịch dinh dưỡng được tiêm vào cơ thể cậu đúng giờ, cho nên cậu có sức lực. Cậu đã nằm trên giường rất nhiều ngày, cậu đã sớm cần phải hoạt động như một người bình thường. Nghe thấy câu nói này, Ôn Ngôn cũng có phản ứng, từ từ cử động ngón tay. Lương Thế Kinh đã nắm lấy ngón tay cậu trước, Ôn Ngôn tự mình từ từ ngồi dậy. Lương Thế Kinh đi dép lê cho cậu, Ôn Ngôn như một con rối dây bị dỉ xét, run rẩy đứng dậy, sau đó trước mắt bao nhiêu người, dắt Lương Thế Kinh đi về phía phòng tắm. Đóng cửa phòng, Lương Thế Kinh xê, quy, n áo cho cậu. Sự gầy gò là bản án tử hình rõ ràng nhất của Ôn Ngôn. Hai chân cậu thẳng tắp mảnh như que tre, xương vai như muốn xé toạc ra, xương sống lồi ra. Cậu yếu ớt đến thế, nhưng cậu cũng còn có ý thức tự chủ, ánh mắt không tiêu điểm quay người lại, quay lưng lại với Lương Thế Kinh, từng bước đi về phía bồn tắm. Tuy thần trí đã bị thuốc làm tê liệt đến mức này, nhưng trong tiềm thức vẫn còn khắc sâu lời nói dối do Alpha tạo ra. Ôn Ngôn trước tiên là ngồi xuống mép bồn tắm, ngồi vững rồi mới bước một chân vào. Dưới sự va chạm, một lượng lớn đá phát ra tiếng rào rạt, vang dội, lại đợi đến khi dẫm chắc mới tiếp tục di chuyển chân kia bước vào. Nước rất nóng, cậu ngồi trong bồn tắm đầy đá, nghiêng đầu, ngây ngốc nói. Alpha nhìn cậu vài giây, từ từ giơ tay lên che mắt. Cách chương